Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Độ tương phản manh. Nhìn thấy vị này đóng vai cứu viện người huynh đệ này khiếp sợ đến đem lợi đều cắn ra máu dáng dấp. Hai người này trông coi người cũng là có chút hết chỗ nói rồi. Tức là đối với vị này cứu viện người huynh đệ không nói gì, cũng là đối với bọn họ lão đại hết chỗ nói rồi. Lão đại bọn họ vì gõ bọn họ trong sơn trại gần nhất có chút lười biếng người, vì lẽ đó đang không có thông báo sơn trại tình huống của mọi người dưới, chính là thay đổi lần diễn luyện này hình thức. Trước bọn họ diễn luyện hình thức vì là bọn họ một nhóm người đóng vai bảo thống lĩnh một phương cấm vệ quân, một khác nhóm người nhưng là bản sắc biểu diễn tội phạm, mà đám kia đóng vai cấm vệ quân người trong mỗi lần chỉ phái ra một người đi lẻn vào sơn trại cứu viện con tin, những người khác thì lại chỉ phụ trách ở sau lưng bày mưu tính kế. Mà lần này diễn luyện nhưng không như thế. Lần này bọn họ nhóm này cấm vệ quân không đơn thuần là bày mưu tính kế, còn đóng vai thành nội ứng, vì là chính là để bản sắc biểu diễn một phương thảm bại, sau đó lão đại bọn họ chính là có thể nhân cơ hội gõ một phen toàn bộ tội phạm giúp người. Cái này cũng là kẻ hung hãn a. Hai người nhìn Lý Tần Chiêu trên người cái kia một thân tội phạm giúp quần áo, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Trên người đối phương mặc quần áo này rất hiển nhiên là bới một bản sắc biểu diễn người quần áo, thậm chí còn khả năng đánh ngất xỉu cái kia bản sắc biểu diễn tội phạm người. Này rất sao, cũng có chút tàn nhẫn, cũng là không được lão đại bọn họ sẽ làm người này đi đóng vai cứu viện người. Nếu là đổi vị trí suy nghĩ, nếu như bọn họ là đóng vai cứu viện người, cũng không thể năng lực lần diễn luyện này mà đánh ngất một người. Dù sao, đây chính là cái diễn luyện a. Tuy rằng lão đại bọn họ ba khiến ngũ thân quá, muốn đại vào đi vào, phải làm thật sự đi đối xử. Thế nhưng bọn họ cũng không khả năng thật sự đi làm thật sự a. Bởi vì ngươi thật sự coi là thật đích xác nói, nhất định sẽ tại đây trong đó xúc phạm tới huynh đệ của chính mình. Cái kia diễn luyện sau khi kết thúc chính là không tốt thu chàng a. Huynh đệ, người này chất ngươi mang đi đi. Một người trong đó nội ứng chỉ vào trong phòng giam bé gái, cũng tức là bảo thống lĩnh con gái, nói rằng ngày sau thăng chức rất nhanh, cũng không nên quên huynh đệ a. Dưới cái nhìn của bọn họ, vị huynh đệ này vào lần này diễn luyện bên trong như thế đặc sắc, nhất định sẽ rất được lão đại bọn họ coi trọng, sau đó liền có thể thượng vị. Đồng thời trong lòng bọn họ thật sâu vì là vị kia bị vị huynh đệ này đánh ngất huynh đệ mặc niệm lên. Dù sao vị kia huynh đệ tương đương với bị vị này cứu viện người huynh đệ đạp thượng vị, mà vị này cứu viện người huynh đệ thượng vị sau thậm chí còn sẽ đối phó một hồi vị kia bị dẫm huynh đệ. Dù sao vị này cứu viện người huynh đệ cũng khẳng định rõ ràng chính mình đạp đối phương thượng vị tất nhiên sẽ bị đối phương oán hận, tự nhiên hắn ở chính mình thượng vị sau phải làm nhất chính là đem đối phương bóp chết, không cho đối phương oán hận, hóa thành hành động thực tế. Được rồi, Lý Tần Chiêu đơn giản phun ra hai chữ, thế nhưng đáy lòng nhưng là tràn đầy thổ huyết kích động. Thông qua đối phương đơn giản mấy câu nói, hắn đại khái cũng minh bạch thân phận của đối phương. Đối phương hẳn là cái kia bảo thống lĩnh an bài tiến vào nội ứng a. Nhưng là cái quái gì vậy, sao có thể có chuyện đó a? Này quần tội phạm đến cùng có hay không một điểm phòng bị ý thức a? Bọn họ chẳng lẽ không biết bọn họ bắt cóc cấm vệ quân thống lĩnh con gái đã tương đương với đem đầu trói đến trên thắt lưng quần sao? Ở tình huống như vậy, bọn họ chẳng lẽ không hẳn là vạn phần cẩn thận sao? Làm sao còn có thể khiến người ta đem nội ứng ăn này vào bên trong bộ a? Hơn nữa, vẫn là trông coi con tin, loại này quan trọng cương vị. Thúc thúc, ngươi là tới đón ta về nhà sao? Lý Tần Chiêu vài bước đi vào phòng giam. Cái kia co giúp ở bên trong góc bé gái, một đôi sẽ nói mắt to, chính là nhìn lại, cùng thúc thúc ta đi thôi. Lý Tần Chiêu thấp ép người xuống, liền đem tiểu cô nương này ôm vào trong lòng. Kỳ thực có thể cứu như thế một cô bé, cũng coi như là làm việc tốt. Lý Tần Chiêu trong lòng né qua một ý nghĩ, thế nhưng chợt hắn trong con ngươi vẻ mặt, chính là hoàn toàn biến thành kiên định. Ai cũng không thể ngăn cản ta. Thành thần về nhà, thật sâu liếc mắt nhìn bé gái. Lý Tần Chiêu con ngươi nơi sâu xa né qua một đạo không đành lòng vẻ. Chợt, hắn liền bước nhanh, đi ra cửa này áp bé gái địa lao. Hắn cũng không tin, ở chính mình mang người chất bồng bềnh rời đi thời điểm này quần tội phạm còn không phản ứng kịp, còn có thể tùy ý chính mình mang người chất rời đi. Có điều, vì không cho hệ thống phán định hắn có tự hủy khuynh hướng, nên làm ứng đối, hắn vẫn phải làm. Liền, đang đi ra địa lao, đi tới cái kia nhà gỗ nhỏ sau khi, hắn liền để tiểu cô nương kia lưng quá thân đi, đem một thân y phục dạ hành bỏ đi, đổi lại tội phạm dùng, khỏe mạnh sửa sang lại quần áo một chút, để cho mình ở bên ngoài biểu trên, cùng đám kia tội phạm không hề khác gì nhau. Trải qua ta đây sau một hóa trang, liền thật sự trở thành một viên tội phạm. Lý Tần Chiêu đối với mình ngụy trang rất là thỏa mãn. So với hắn trước ngụy trang, lúc này ngụy trang quả thực là tăng lên vài cái bậc thang a. Liền, hắn liền ôm lấy bé gái, nghênh ngang đi ra nhà gỗ nhỏ. Nhưng là vấn đề là, tuy rằng hắn ngụy trang làm hầu như không hề kẽ hở, thế nhưng trên tay hắn nhưng là ôm một con tin a. Coi như hắn thật sự đem mình dịch dung thành tội phạm, cũng sẽ bị người hoài nghi a. Vù vù tương đương, Lý Tần Chiêu thở dài một cái, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Hệ thống quả nhiên không có bất kỳ trí năng, nó chỉ là phán đoán ta có không có đối với nguy cơ làm ra tích cực ứng đối, mà không sẽ đi phân tích ta ứng đối có thể hay không đưa đến nghịch hướng tác dụng. Thúc thúc, ngươi xem nơi đó có chỉ ma túy tước. Bé gái bỗng nhiên chỉ vào một con chim khách nói rằng. Lý Tần Chiêu chính là phản xạ có điều kiện một loại cả kinh. Nơi này chính là tội phạm ổ a. Bé gái thanh âm lớn như vậy, e sợ sẽ đưa tới tội phạm a. Tiểu cô nương, ngươi nhỏ giọng một chút âm, như ngươi vậy sẽ đem người xấu cho đưa tới. Lý Tần Chiêu tuy rằng dặn cô bé này nhỏ giọng một chút âm nói chuyện, nhưng là mình giọng nhưng là rất cao, lại như ta như vậy, đè thấp giọng nói chuyện. Thúc thúc, ta tên Bảo Bảo, không gọi tiểu cô nương. Bảo Bảo sửa lại vị này thúc thúc nói. Ngươi nói ta hiểu, nói như thế nói sao? Bảo Bảo học Lý Tần Chiêu thanh âm của, cũng đem âm thanh đề cao một lần. Ngươi xem, là như thế này đè thấp giọng sao? Bảo Bảo thật ngoan, chính là như vậy. Lý Tần Chiêu lôi kéo cổ họng nói rằng, liền, muốn, này, dạng, ép, thấp, tiếng nói, môn, nói, mỗi một chữ đều so với trước một chữ âm lượng cao. Bộp bộp bộp tương đương, bé gái cảm thấy cái này thúc thúc thật là tốt buồn cười nha. Một trận chuông bạc một loại tiếng cười bắt đầu từ miệng nhỏ của nàng bên trong phát ra. Hai người các ngươi đứng lại. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng hét lớn từ Lý Tần Chiêu phía sau truyền đến. Lý Tần Chiêu thân thể cứng đờ, khóe miệng nhưng là lộ ra nụ cười quái dị. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu nhưng là không có dừng bước lại. Như vậy, cũng là một lẻn vào tiến vào cứu viện người, nên có phản ứng. Thúc thúc, chúng ta cũng bị bắt được. Bé gái tựa hồ cũng minh bạch tình cảnh bây giờ, vô cùng mịn màng, khuôn mặt nhỏ nhất thời trở nên hơi trắng xám. Ngươi không nghe lời của ta sao? Âm thanh kia bên trong ngậm lấy giận dỗi tâm ý. Lập tức Lý Tần Chiêu thấy hoa mắt, trước mắt liền xuất hiện một mang theo trùm mắt tội phạm. Ô ô tương đương, Bảo Bảo nhìn thấy này độc nhãn long tội phạm, lập tức bị hung ác tướng mạo cho sợ hãi đến miệng một đánh, trực tiếp khóc ra tiếng. Lý Tần Chiêu sắc mặt nghiêm nghị, đã làm xong xấu nhất chuẩn bị. Tiểu cô nương, đừng khóc, đừng khóc, là thúc thúc không đúng, là thúc thúc không đúng, thúc thúc hù được ngươi. Đã thấy đến cái kia đầy mặt hung ác tội phạm trở nên tay chân luống cuống, sau đó linh cơ hơi động, hắn ngăn trở chính mình mặt. Ngay ở Bảo Bảo bị đối phương loại này kỳ quái hành vi hấp dẫn mà ngừng lại gào khóc thời điểm, chỉ thấy đến cái kia tội phạm chống đỡ chính mình mặt hai cái tay, dường như hai miếng môn bình thường tách ra, sau đó làm ra làm quái, trách vẻ mặt. Bảo Bảo sửng sốt một chút, chỉ thấy đến cái kia độc nhãn long tội phạm lại rẽ mặt chặn lại rồi, chợt lại tách ra, đồng thời lại làm ra một cái làm quái, trách vẻ mặt. Ở liên tục mấy cái qua lại sau khi, Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ chính là âm chuyển chuyện, tuy rằng dài đến hung, thế nhưng sẽ hống tiểu hài tử. Ừ, bất ngờ, có chút độ tương phản manh. Lý Tần Chiêu vuốt cằm, trong lòng lời bình nói, chợt, hắn mới phản ứng được. Độ tương phản manh, độ tương phản manh cái quỷ a, độ tương phản manh. Phản ứng lại sau, hắn suýt chút nữa một cái lão máu, trực tiếp phun ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.